các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Hôm nay, một gã đàn ông đã ném thứ bẩn thỉu của hắn vào tay tôi. Tôi thốt lên, điện lại một lần nữa bị cúp. Bóng tối và sự tĩnh lặng lại bao trùm tất cả sau 10 phút bị vùi dập. Tôi nghe thấy tiếng quẹt diêm, rồi nhìn thấy một ánh sáng lung linh từ một đốm lửa. Căn phòng một lần nữa lại được thắp sáng rực rỡ bởi những ngọn nến ấm áp. Mẹ Ajana thắp lần lượt từng cây nến. Một Pisacha, hay còn gọi là con quỷ ăn thịt trong tín ngưỡng người Hindu, đang đứng trước mặt tôi, nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi. Mắt nó lồi ra và đỏ ngầu như con quỷ tôi đã gặp ở nấc thang thứ 12, và cũng giống như đôi mắt của mẹ khi nãy. Tôi băn khoăn không biết nó cần gì ở tôi. Nó cầm một cây thánh giá và quay lại phía tôi. Chẳng phải nhiệm vụ của cây thánh giá là làm nó biến đi ư? Nó muốn gì ở tôi? Nó nói với tôi rằng nó vừa đến từ một khu đất hỏa táng ở nhà thờ Olem. Nó còn nói rằng nó sẽ ăn thịt mẹ tôi nếu tôi đồng ý với kế hoạch này. Vào lúc này, một con cá cầu vồng bơi vào căn phòng qua những chuỗi rèm vỏ sò kia. Nó bơi trong không khí như thể bơi trong nước. Con cá cầu vồng còn có những chiếc vảy màu đỏ, vàng, xanh da trời và xanh lá. Những chiếc vảy màu đỏ được làm từ lửa, màu xanh của biển Ấn Độ Dương, xanh lá từ những bãi cỏ và màu vàng của những vệt sấm sét. Những màu sắc lộng lẫy đã bao trùm khắp căn phòng, nơi mà chỉ vài phút trước bị bao phủ bởi bóng tối mà giờ đây đã tràn ngập những màu sắc lung linh. Tôi thấy Pisacha bỏ lại cây thánh giá và biến mất. Con cá cầu vồng nhặt nó lên và trao lại cho vị thần đầu voi bụng phệ. Sau đó nó cũng trở lại nơi nó đã đến, đằng sau những chuỗi rèm vỏ sò kia. Đây là lần đầu tiên tôi nổi cáu vì điện đóm và sự đãng trí kia. Tôi lẩm bẩm. Ngày hôm nay, một gã đàn ông đã ném thứ bẩn thỉu của hắn vào tay tôi. Họ đồng loạt lên tiếng. Cái gì? Ba cặp mắt nhìn chòng chọc vào tôi. Bộ não vịt cao su trong đầu tôi bắt đầu mọc chân, tay, mặt, mũi. Nó lớn dần lên cho đến khi lớp da trên cơ thể nó bị rách toạc ra. Và như một đứa trẻ bước ra từ vỏ trứng, một người đàn ông trưởng thành trần truồng xuất hiện với đôi mắt màu vàng nâu và một chiếc mỏ. Người đàn ông mỏ vịt nâng và bế cô bé Kamada 2 tuổi trong vòng tay. Cô bé của tôi, ta đã luôn mong ước được làm điều này, đón con vào vòng tay và âu yếm con. Ba cặp mắt đang sừng sững nhìn vào tôi. Anjana nói với tôi, này, cậu có sao không? Có vẻ như cậu đang bị ảo giác, cậu đang nghĩ tới điều gì trong thế giới của mình vậy? Tôi nói với Anjana, mình không sao. Làm sao tôi có thể giải thích được những suy nghĩ lạ lùng trong đầu mình? Tâm trí tôi đang lo lắng và bồn chồn khi nghĩ lại những hình ảnh lạ lùng, như thể tôi cũng đang bị say men giống như cha Anjana. Người đàn ông mỏ vịt vẫn bế bé Kamada trong vòng tay mình. Tôi đã mất kiểm soát với cảm xúc của mình, tôi cần phải biết sự thật. Giọng nói của tôi không hiểu đến từ đâu, thật to và rõ ràng. Bác có phải là cha của con không? Cả ba người cùng đồng thanh lên tiếng, gì cơ? Cha Anjana mỉm cười và nói, ta có thể là cha của con nếu con muốn vậy. Tôi nhấn mạnh, bác có phải là cha đẻ của con không? Ông ấy nhấp một ngụm whisky và nói, phải. Trong vài phút, không ai nói một lời nào. Một Anjana hoang mang phá vỡ sự im lặng. Cậu đang nói gì vậy, Kamada? Cô ấy quay lại cha mình và hỏi, cha, cô ấy đang nói gì vậy? Cha Anjana nhấp thêm một ngụm whisky khác và nói, Kamada là con gái ta, cô con gái của riêng ta. Ta đã phạm phải một sai lầm từ nhiều năm trước. Tôi nghe điều này từ chính miệng ông, không phải là từ những giọng nói trong đầu mình. Tôi chính là một sai lầm. Một giọng điệu mỉa mai vang lên trong đầu tôi. Ồ, vậy Kamada thực sự có cha, nhưng Kamada không phải là con gái bé bỏng của cha, cũng không phải là con búp bê của cha. Người đàn ông mỏ vịt trong đầu tôi hôn lên trán em bé Kamada, và sau đó như thể ông ta chợt nhớ ra rằng mình phải chăm sóc một điều gì đó quan trọng hơn. Ông ta ném cô bé vào một chiếc bồn tắm, chỉ như thế thôi. Pop, cô bé gần như chìm xuống. Nhưng dì Rosama vừa kịp cứu lấy cô bé chỉ trong tích tắc. Dì Rosama ném một cái nhìn khinh bỉ vào người đàn ông mỏ vịt. Anjana vuốt tay lên cái đầu chọc lốc của mình từ trước ra sau, rồi lại vuốt ngược từ sau ra trước. Con không tin. Tôi đang tự hỏi, liệu rằng cô ấy có đang vì người đàn ông mỏ vịt lố bịch trong đầu tôi, người đã suýt nữa giết chết đứa trẻ. Mẹ Anjana ngồi chết lặng. Tôi nghe thấy Anjana lên tiếng một lần nữa. Cái gì cơ? cậu đang khoác lác phải không? Tôi không trả lời. Chúng tôi chiến đấu với nỗi sợ hãi trong câm lặng phải đến 10 phút đồng hồ. Tôi là một nữ hoàng băng giá. Tôi ngủ trong một chiếc lều bằng băng và luôn đem lòng ngưỡng mộ những ngôi sao đang lấp lánh phía trên bầu trời kia. Nhiệt độ bên ngoài vào khoảng âm 3 độ C, nhưng chiếc tất len và chiếc túi ngủ du tôi vào một giấc ngủ sâu và ấm áp. Một con gấu Bắc Cực giận dữ phá vỡ giấc ngủ của tôi. Ồ, ai thèm quan tâm kia chứ? Ông ấy lúc nào cũng trong tình trạng say rượu và cậu thì luôn là một đứa dựa dẫm. Trông có vẻ như hai người là một cặp cha con hoàn hảo. Những lời cô ấy thốt ra đau nhói. Luôn luôn là như vậy, luôn yêu cầu và đòi hỏi, sẽ không còn khoảng thời gian nào cho tình bạn giữa hai chúng ta nữa khi mà cậu chẳng còn cần thứ gì từ tôi. Anjana, cậu làm ơn có thể nghe mình nói vài phút được không? Một phút bao giờ cũng dẫn đến cả một giờ. Đã có một sự cố, Anjana. Anjana, cậu có thể nói cho mình biết điều này có nghĩa là gì không? Điều cuối cùng có lẽ là, Anjana, liệu tôi có thể có cha của bạn được không? Chắc chắn rồi, đứa con hoang kia, cậu có thể sở hữu cha của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những phản ứng như thế này của Anjana, người bạn thân nhất của tôi. Anjana của tôi, với những cái vỗ vai an ủi, những cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi khiến tôi không thể thở. Ngày hôm nay cũng vậy, tôi cảm thấy hơi thở của tôi có một chút khó nhọc. Nhưng không phải là vì những cái ôm thật chặt kia của cô ấy, mà bởi vì những lời nói của cô ấy đã bóp nghẹt tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn lấy hết can đảm để nói với cô ấy. Đó là những gì một người bạn cần làm, Anjana. Họ cho nhau mượn bờ vai và tôi sẽ làm điều đó với bạn nếu bạn là một đứa con hoang như tôi. Tôi cảm thấy bất ngờ trước sự mạnh mẽ và những từ ngữ của mình vừa thốt ra. Và làm ơn, đừng gọi tôi là con hoang. À tất nhiên rồi, trông có vẻ như bây giờ cậu đã có một người cha, người đàn ông đang say mềm này. Anjana chỉ vào cha mình. Của cậu đấy, tất cả là của cậu. Nhưng thực ra thì cậu không cần sự cho phép của tôi, bởi vì ông ấy chưa bao giờ thực sự là của tôi. Cô ấy tựa lưng vào chiếc sofa, vòng khuỷu tay qua đầu và siết chặt hai bàn tay vào nhau. Cô ấy thì thầm. Nghiêm túc mà nói thì điều này thật vô nghĩa. Sau bao nhiêu năm dòng, thật là tào lao, tôi chỉ không thể tin vào những điều vừa nghe. Một đám mây đen đã phủ bóng trên đầu Anjana. Người đàn ông say rượu như đang ngủ. Vợ ông ấy thắp một cây nến trên chiếc kệ tivi từ ngọn lửa của một cây nến khác. Thôi ngay đi, cả hai đứa. Kamada, giờ con cần gì ở chúng ta? Tôi hỏi. Dì, dì có biết về chuyện này không? Có quan trọng không? Không, con chỉ tò mò thôi. Tôi cố gắng hết sức không để cho người đàn ông mỏ vịt tái xuất hiện trong đầu mình. Khoảng thời gian này có vẻ như người đàn ông đó muốn nói điều gì. Tôi không muốn nghe. Tôi tưởng tượng tất cả những gì ông ta có thể nói là những tiếng quạc quạc và tôi thậm chí cũng không muốn nghe nó. Nghe một con vịt kêu quạc quạc trong đầu mình thì có tác dụng gì chứ? Tôi tự nói với bản thân mình, đừng khóc, nó không đáng đâu. Bạn vừa có những bước tiến rất xa và giả sử ông ấy là cha bạn thì sao? Ừ, dì biết chuyện này. Ông ấy đã kể với dì từ rất nhiều năm trước. Ta đã từng rời bỏ ông ấy, nhưng Anjana còn quá nhỏ. Giọng nói của dì rất bình tĩnh, tập trung và ổn định. Nó chẳng giống với tiếng khóc mà tôi nghe từ trong đầu mình. Bà ấy xoa chiếc đầu chọc lốc của con gái mình. Trong ánh sáng lung linh của ngọn nến, tôi thấy cái đầu Anjana di chuyển lại gần về phía mẹ mình. Nó tìm đến sự an ủi từ vạt áo của mẹ thay vì nằm gọn trong vòng tay của Anjana. Tôi ngồi lại trên ghế sofa và nhìn người đàn ông bụng phệ kia, chính là cha tôi. Thật là dễ dàng cho ông ấy khi thừa nhận sự thật này. Anjana đứng dậy. Chiếc áo phông rộng rãi dính lấy người cô ấy. Không khí trong phòng rên rỉ và phàn nàn về cái nóng đột ngột khiến những vũng mồ hôi túa ra trên người chúng tôi. Tôi sẽ đi lấy giấy tờ. Cô ấy nói và tiến lại gần bức rèm kết bằng những chuỗi vỏ sò. Cha tôi đang ngủ. Mẹ Anjana tựa đầu vào tay mình và khuôn mặt bà biến thành một bức tượng. 2 phút trôi qua trước khi cái bóng lớn của Anjana quay lại phòng khách một lần nữa. Cô ấy nói với tôi, của cậu đây. Hy vọng chúng sẽ giúp tôi tống khứ cậu đi mãi mãi và tất cả giấc mơ của cậu sẽ trở thành hiện thực. Tôi hít một hơi thật sâu và nhận đống giấy tờ từ tay cô ấy. Tôi không thể tin được sự khắc nghiệt trong giọng điệu của cô ấy và cả những từ ngữ mà cô ấy nói ra. Cô ấy nói, và hãy vì Chúa, đừng bao giờ trở lại đây nữa, đã quá đủ rồi. Cô ấy nghiến răng và bàn tay cô ấy run rẩy. Tôi đã chán ngấy cậu rồi, cậu thật quá phiền phức. Và bây giờ tôi phải đối mặt với thảm họa trong cái gia đình đáng xấu hổ này, thật là ghê tởm. Cô ấy thốt ra những lời này với một thái độ khinh thị và bực tức. Cảm ơn Anjana. Tôi nói với cô ấy và quay lại nhìn đống giấy tờ. Tôi cố gắng tỏ ra người lớn hơn. Đã đầy đủ tất cả mọi thứ, vì vậy xin đừng quay trở lại, bao gồm tờ khai thuế trong 3 năm vừa rồi, hồ sơ ngân hàng ban đầu, bảng lương, hợp đồng lao động và báo cáo tài chính. Giọng nói của cô ấy nghe thật lạnh lùng. Tôi nhìn vào danh sách những giấy tờ cần có, tôi nghĩ chúng đã hoàn thiện. Sự im lặng đang gào thét. Cuối cùng Anjana lại gần, ngồi giữa chúng tôi và nói, điều này có phải là sự thật không? Liệu cha của tôi có thật sự là cha của cậu không? Cô ấy khua tay lên xuống trong không khí, giống như cử chỉ của dì Rosama. Giọng điệu của cô ấy có phần mềm mỏng hơn và bớt khắc nghiệt hơn. Tin này đã hoàn toàn khuấy đảo một mớ cảm xúc hỗn độn trong Anjana. Tôi nói, cậu vừa nghe cha của mình nói rồi đấy. Ông ấy đang say, Kamada, ông ấy có lẽ đã bị mất trí. Lúc đó mẹ Anjana lên tiếng phản đối. Anjana, bạn ấy là con gái của cha con. Họ thậm chí đã làm xét nghiệm ở bệnh viện. Mẹ bạn ấy đã có một thỏa thuận về điều này. Bà ấy muốn chúng ta nuôi dưỡng Kamada, nhưng mẹ từ chối. Nhưng cha con đã quyết định tiếp tục sống gần con bé. Nhưng tất cả chúng ta đều không muốn nói chuyện này cho hai con biết. Mẹ muốn tránh xa khỏi chuyện này, nhưng khi hai con trở thành bạn bè, trái tim mẹ đã chấp nhận với hoàn cảnh. Mẹ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Khi Kamada lên kế hoạch sang Mỹ, điều này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực với cha con. Ông ấy cảm thấy cuối cùng mình cũng làm được gì đó cho con bé. Còn mẹ cũng thấy ước mơ của mình trở thành hiện thực bởi vì Kamada sẽ ra đi và cha con sẽ dành hết sự quan tâm cho mẹ con mình. Bà ấy ngả người về phía sau và tựa đầu vào ghế sofa. Ôi mẹ, điều này thật là kinh khủng, máu mủ quái quỷ gì chứ, sao điều này có thể xảy ra được? Làm sao mẹ vẫn có thể cùng chung sống với ông ấy? Và làm thế nào mẹ lại để cho Kamada trở thành bạn của con? Đôi mắt Anjana thể hiện một nỗi buồn u ám. Mỗi chữ cái trong lời nói của cô ấy xếp thành hàng tạo nên một cây thương kim loại sắc nhọn. Làm thế nào mẹ lại để Kamada trở thành bạn của con? Cây thương chĩa thẳng vào tôi. Sau đó giống như một đường kiếm đã được kiểm soát tỉ mỉ với những đường đi được lập trình sẵn của một trò chơi chiến thuật. Những chữ cái lao như tên bắn về phía trước và đâm xuyên qua trái tim tôi. Máu nhỏ giọt từ lồng ngực hòa lẫn với nước mắt và những tiếng than khóc của mẹ Anjana vang lên trong đầu tôi. Nước mắt của dì đã đi được một đoạn đường xa, qua tất cả các mao mạch, dây thần kinh, động mạch và qua từng khúc ruột trong cơ thể tôi. Tôi có liên quan tới chồng của dì ấy, cô con gái ruột của họ và cả dì ấy qua những giọt nước mắt kia. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.